Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4113, Đại Cổ Thần Đình. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiến vào ba cái thiên nhân tộc toàn bộ đều là trung niên bộ dáng, tùy ý ăn mặc trường bào, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tâm lý run sợ. Ba người này, coi như không phải thần chủ cấp nhân vật cũng là đỉnh cấp thần đế tuyệt đối cường đại khó có thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường an tĩnh lại, bọn họ rõ ràng, rất nhanh liền biết rõ bọn họ muốn chấp hành nhiệm vụ gì. Ba cái thiên nhân tộc cường giả, ánh mắt quét qua toàn trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên một cái mặt chữ quốc thiên nhân tộc trước tiên mở miệng. Tốt rồi, người đều đến đông đủ, hiện tại ta muốn cùng các ngươi nói một chút tiếp xuống nhiệm vụ. Mọi người ánh mắt lấp lánh hướng về người này, chờ đợi hắn tiếp xuống tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, tiếp xuống nhiệm vụ, có thể nói cũng là cơ duyên của các ngươi. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục nói, Đại Cổ Thần Đình, các ngươi có ai nghe nói qua? Anh nợ em một câu yêu thương, Đại Cổ Thần Đình, Lục Minh lộ ra nghi hoặc cái tên này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nghe danh tự thì có loại bất phàm cảm giác. Đại Cổ Thần Đình, chẳng lẽ là cái kia cùng mệnh hồn thiên đình nổi danh, cùng thiên cung đối nghịch Đại Cổ Thần Đình. Anh nợ em một câu yêu thương, có người kinh hô, Lục Minh chưa nghe nói qua, không có nghĩa là người khác chưa nghe nói qua, thập cường chủng tộc truyền thừa hết sức xa xưa, đã trải qua dài đằng đẵng tuế nguyệt biết rất nhiều thường nhân khó có thể tiếp xúc được bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương, lời mới vừa nói, chính là thập cường chủng tộc một thanh niên. Hiện trường người cũng là sắc mặt khác nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Có chút lộ ra chấn kinh chi sắc, có chút vẻ mặt mê hoặc. Lộ ra chấn kinh chi sắc hiển nhiên là nghe nói qua, vẻ mặt mê hoặc thì là cùng Lục Minh một dạng, trước kia hoàn toàn không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng mệnh hồn thiên đình nổi danh, tin tức này, để Lục Minh tâm lý chấn động mạnh mẽ một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, mệnh hồn thiên đình ở toàn thịnh thời kỳ, danh xưng có thể cùng thiên cung khiêu chiến tồn tại, vô cùng cường đại, mặc dù đằng sau vẫn là bị thiên cung tiêu diệt nhưng là lưu lại truyền thừa y nguyên để vô số người điên cuồng. Mà Đại Cổ Thần Đình thế mà có thể cùng mệnh hồn thiên đình nổi danh, hiển nhiên cũng là một cái có thể cùng thiên cung khiêu chiến tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này bọn hắn nhiệm vụ, chẳng lẽ cùng Đại Cổ Thần Đình có quan hệ? Không sai, chính là cái kia Đại Cổ Thần Đình, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc gật gật đầu, nói, năm đó Đại Cổ Thần Đình đại nghịch bất đạo, không tuân theo thiên cung, còn mưu toan lật đổ thiên cung, cuối cùng bị thiên cung chấn diệt, bất quá Đại Cổ Thần Đình mặc dù hủy diệt nhưng là hắn một tòa hạch tâm thế giới, lại giữ lại, bị thiên cung khống chế. Nhưng là tòa này hạch tâm thế giới, là Đại Cổ Thần Đình vô số cao thủ dốc hết tâm huyết luyện chế thế giới chung quanh, tất cả đều là lấy 3.000 đại cổ bí thuật cùng vô số mặt khác bí thuật làm hạch tâm, phối hợp trận pháp phong ấn chặt không cách nào công phá. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, trong thiên cung nhân vật mạnh mẽ, nếu như cưỡng ép công kích chỉ có thể đem tòa này thế giới hủy diệt, muốn đi vào chỉ có thể chậm rãi đột phá phía ngoài trận pháp. Đúng rồi, trong các ngươi có ít người, khả năng không có nghe nói Đại Cổ Thần Đình, nhưng chỉ cần biết rõ một điểm là có thể, 3.000 đại cổ bí thuật các ngươi hẳn nghe nói qua a chính là xuất từ Đại Cổ Thần Đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, mặt chữ quốc thiên nhân tộc mà nói, để Lục Minh tâm lần nữa chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương, 3.000 đại cổ bí thuật thế mà xuất từ Đại Cổ Thần Đình. Đây là một cái tin tức kinh người, anh nợ em một câu yêu thương, không chỉ là Lục Minh, mặt khác cũng có rất nhiều người lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại Cổ Thần Đình lúc trước dựa vào 3.000 đại cổ bí thuật tung hoành thiên hạ, đồng thời, Đại Cổ Thần Đình bên trong còn sáng tạo ra vô số mặt khác phổ thông bí thuật, có thể nói, Đại Cổ Thần Đình là bí thuật nơi phát nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ở Đại Cổ Thần Đình lưu lại hạch tâm thế giới bên trong, liền bảo lưu lại số lớn đại cổ bí thuật cùng đông đảo phổ thông bí thuật như hôm nay cung công huân hối đoái điện bên trong cất giữ hơn 1.000 loại đại cổ bí thuật bắt đầu từ cái này hạch tâm thế giới lấy được. Bất quá, đó là ở 500 cái năm hàng tinh trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục giải thích. 500 cái năm hàng tinh trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người hít sâu một hơi, đây là hạng gì dài đằng đẵng tuế nguyệt. Thần đế chỉ sợ đều khó mà sống lâu như thế à, anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi khống chế đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới về sau, thiên cung người liền đi vào một lần, kia liền là 500 cái năm hàng tinh trước đó, một lần kia là đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới chung quanh trận pháp xuất hiện sơ hở, mới bị thiên cung đại nhân vật tìm tới khe hở, đưa vào một nhóm người, từ bên trong lấy ra một nhóm lớn đại cổ bí thuật cùng phổ thông bí thuật, đương nhiên còn có những bảo vật khác. Nhưng là, 3.000 đại cổ bí thuật còn rất nhiều gì ở lại bên trong, không có lấy ra, nhưng là từ khi một lần kia về sau, thế giới kia chung quanh trận pháp lại cũng chưa từng xuất hiện sơ hở thẳng đến gần nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, rất nhiều người tim đập rộn lên lên, đã đại khái biết rõ bọn họ tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì. Gần nhất, đại cổ thần đình hạch tâm thế giới chung quanh trận pháp lại xuất hiện sơ hở, thiên cung đại nhân vật lại lần nữa ra tay, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ mở ra một cái thông đạo, đưa một nhóm người đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cảm giác kinh nghiệm của lần trước, đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới bên trong, những cái kia đại cổ bí thuật đã sinh ra linh trí. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục giải thích lại làm cho Lục Minh đám người trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nghe được cái gì? Đại cổ bí thuật sinh ra linh trí. Bí thuật cũng sẽ sinh ra linh trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả thực chưa từng nghe thấy. Gocchuyenaudio.com Các người không có nghe lầm, ở 500 cái năm hàng tinh trước đó, thiên cung người đi vào lấy được tin tức những cái kia đại cổ bí thuật sinh ra linh trí, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được không phải thế giới kia người, thiên cung người tiến vào sau, chỉ cần tu vi quá mạnh, những cái kia đại cổ bí thuật cảm giác đi ra, liền sẽ trốn đi, phi thường khó tìm kiếm, bằng không thì đã hơn một lần sẽ không chỉ lấy được mấy trăm loại đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc giải thích nói. Công huân hối đoái trong điện, mặc dù có 1.000 loại đại cổ bí thuật nhưng cũng không phải là toàn bộ từ trong thế giới kia lấy được, bởi vì trước kia 3.000 đại cổ bí thuật lưu truyền phi thường phổ biến, có chút là thông qua đường dây khác lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ kinh nghiệm trước kia phán đoán, thần đế cảnh trở lên người đi vào, những cái kia đại cổ bí thuật rất dễ dàng cảm ứng được, hơn nữa trốn đi, một khi trốn đi, liền rất khó tìm. Mà thần đế cảnh trở xuống, những cái kia đại cổ bí thuật liền không có sợ như vậy, sẽ không trốn đi, cho nên một lần này mới để cho các ngươi tới, các ngươi tu vi, đều ở thần hoàng cảnh, nhưng là bản thân chiến lực phi thường cường đại, lấy được đại cổ bí thuật nắm chắc phải lớn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này, chỉ cần các ngươi lấy được đại cổ bí thuật hoặc là phổ thông bí thuật, chính mình cũng có thể bảo đảm lưu lại, chỉ cần sao chép một phần cho thiên cung là được rồi, đồng thời thiên cung sẽ cho ra công huân điểm xem như ban thưởng. Căn cứ bí thuật trình độ chân quý, công huân điểm ban thưởng cũng sẽ cao có thấp có, đương nhiên, là cần thiên cung không có bí thuật, thiên cung đã có, liền không còn phần thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt chữ quốc thiên nhân tộc tiếp tục nói. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Lục Minh. Hắn muốn nhất là cái gì, chính là bí thuật a, anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể là đại cổ bí thuật, vẫn là phổ thông bí thuật, hắn đều muốn. Hiện tại không chỉ có thể lấy được bí thuật, đem bí thuật sao chép cho thiên cung, còn có công huân điểm làm tưởng thưởng, đây đối với Lục Minh mà nói, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.